Lược Thiên Ký, chương 1024, nói giết sạch liền giết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1053, nói giết sạch, liền giết sạch, đạo vô phương một câu. Thẳng đem Hồ Quân Trường lão đều nói trầm mặc lại. Từ lúc bắt đầu đến nay, mặc dù trong sân tình thế nhiều lần biến, máu chảy thành sông, người người tự xưng, nhưng hai người bọn họ ngược lại là một cái ngoại lệ. Dù sao thân phận còn tại đó, cùng Lạc thần tộc quỷ mộc cũng là đánh qua đối mặt. Cho nên tại thần tộc sinh linh tàn sát tu sĩ nhân tộc lúc, hữu ý vô ý tránh khỏi bọn hắn hai người. Chính là quỷ mộc dùng cốt liên đem tu sĩ ném phương hành lúc, cũng cố ý tránh ra bọn họ. Cho nên bọn họ ngược lại thành từ đầu đến đuôi người đứng xem. Một mực quan chiến đến nay. Trong lúc đó, theo phương hành trải qua gặp nạn, Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ đạo vô phương đã nhiều lần ý động. Muốn tiến lên tương trợ, nhưng rõ ràng không có chính xác quyết định. Cho đến giờ phút này, phương hành bị quỷ mộc cùng Diệp Hồn Thiên vây quanh. Hắn mới rốt cục hạ quyết tâm. Mặt phì nộn bên trên, đã không có vẻ do dự, vô cùng lo lắng, bị thịt mỡ chen nhanh nhìn không thấy con mắt, cũng lộ ra đến kiên định lạ thường. Chúng ta Thiên Nhất Cung là được Thương Lan Hải che chở, mới dùng tại trường hạo kiếp này người trung gian toàn, nhưng Thương Lan Hải cũng không phải vạn năng. Một khi ngươi làm hạ quyết định, chọc giận tới thần tộc, liền có Thương Lan Hải đến đỡ. Ta Thiên Nhất Cung cũng vô pháp tại trường hạo kiếp này bên trong chỉ lo thân mình. Huống chi, ha ha, nếu là chúng ta quyết ý đối địch với thần tộc, đại khái Thương Lan Hải sẽ cái thứ nhất hướng chúng ta động thủ đi. Hồ Quân Trường lão trầm mặc mấy hơi công phu, mới trầm lắng mở miệng, thanh âm bình tĩnh, giống như là tại tự thuật một sự thật. Hiện tại Thương Lan Hải đã không phải là trước kia Thương Lan Hải. Thiên Nhất Cung còn cần dùng bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Đạo vô phương thanh âm thật thấp trả lời. Đối với ta Thiên Nhất Cung tiên tổ có ân, chính là Long Vương. Nhưng bây giờ biển lan biển, lại đã sớm đổi chủ nhân. Mặt ngoài che chở ta Thiên Nhất Cung, kỳ thật đều chỉ là vì giống như Thương Lan Hải thế lực thu nạp mà thôi. Ta không biết phụ thân cùng ngươi cuối cùng quyết định làm thế nào. Nhưng thời gian dài như vậy đến nay, ta nhưng cũng có quyết định của mình. Dứt lời nói, hắn trầm mặc nửa ngày, trực tiếp dậm chân hướng trong hư không đi tới. Hồ Quân Trường lão, trở về nói cho ta biết phụ thân. Hắn vẫn cảm thấy ta béo ụt ịt ngu ngừng lại, không chịu nổi dậy bảo. Đạo vô phương thấp giọng nói ra, thanh âm trầm thấp, nhưng lần này, ta cảm thấy bất tranh khí chính là hắn. Ai? Nghe đạo vô phương, Hồ Quân Trường lão sắc mặt trần trờ, khè khẽ lắc đầu, không tiếp tục ý đồ giữ chặt hắn. Phương hành huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Mập mạp đạo tử đạo vô phương cũng không quay đầu lại. Bộ pháp càng lúc càng nhanh. Nhìn béo ụt ịt không chịu nổi. Giống như một tòa núi thịt hắn. Vào lúc này dường như lộ ra càng ngày càng nhẹ doanh. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Quanh người đã bắt đầu quanh quần đạo đạo lôi điện. Khỏi tụ khỏi nhiều. Đến hắn vọt tới phụ cận lúc. Toàn bộ người cũng đã hình như hóa thành một khỏa to lớn lôi cầu. Hùng mãnh vô cùng đánh tới. Lúc này phương hành đã bị Diệp Hồn Thiên cùng quỷ mộc hai người cuốn lấy ác chiến. Hắn lúc này, sớm đã gần dầu hết đèn tắt. Một thân ma khí chi trọng, cơ hồ đến mất khống chế cấp độ. Tại không có Diệp Hồn Thiên nhúng tay lúc, hắn còn có thể nương tựa theo tốc độ của mình. Cùng quỷ mộc du đấu. Nhưng bây giờ có Diệp Hồn Thiên gia nhập vào, bao vây chặn đánh, đã khiến cho hắn bó tay bó chân, vướng trái vướng phải, may mắn quỷ mộc muốn bắt sống cho hắn, không có hạ sát thủ, nhưng là hóa ra đầy trời cốt liên, một đạo, muốn đem hắn triệt để được, Tại đạo vô phương xuất thủ một khắc, chính là Diệp Hồn Thiên suýt nữa đem Phương Hành bức vào cốt liên bền vững một khắc. Oanh, cùng ngoại hình buồn cười bất động, đạo vô phương động lại lộ ra lạ thường dũng mãnh, thân hình như núi thịt, ôm theo ngập trời lôi ý thẳng đánh tới. Người còn chưa tới gần, cũng đã kinh kinh hãi Diệp Hồn Thiên phía sau lưng phát lạnh. Nhất là nhìn thấy xuất thủ là đạo vô phương, càng là vội vã thoát ra. Một độn trăm trượng, sau đó ngón tay búng một cái. Trong lòng bàn tay viên kia cổ ngọc liền hóa thành một đạo đáng sợ ô quang hướng về đạo vô phương đánh qua. Đồng thời trong miệng quát chói tai. Thiếu công chủ, ngươi lại tại lúc này phản bội thần tộc. Liền không sợ cho các ngươi Thiên Nhất Cung mang đến tai họa ngập đầu sao? Cha, đạo vô phương há miệng. Một đạo quanh quẩn lấy điện quang kiếm quang bay ra. Thẳng hướng khối kia cổ ngọc đụng tới. Sau đó hắn gào thét như sấm. Ông thanh hét lớn. Các ngươi Bạch Đế Thành tại lúc này phản bội nhân tộc. Liền không sợ tương lai bị tất cả đạo thống thanh toán sao? Oanh, cổ ngọc cùng đạo vô phương phun ra ngoài kiếm quang va chạm. Thình lình tóe làm bắn ra đạo đạo không sợ chôn vùi lực lượng. Sau đó cổ ngọc phía trên, ô quang ảm đạm, bay trở về Diệp Hồn Thiên trong tay. Đạo kiếm quang kia cũng xoay ngược lại, bị đạo vô phương một ngụm nuốt vào. Hai người đấu một chiêu, lại nhất thời không phân thắng bại. Sau đó nói vô phương trực tiếp cúi vọt xuống tới. Hai tay chấn động, quanh người lôi điện đều là vang dội quét ra ngoài. Đem chung quanh cái kia như đồng du như rắn cốt liên ngạnh sinh sinh chống ra một đường vết rách. Hướng về Phương Hành hét lớn. Mau ra đây. Ha ha, mập mạp chết bẩm. Phương Hành đây lúc sau đã có vẻ hơi héo mi không phấn chấn. Ngẩng đầu lên, thấy được tấm kia đầy mặt lo lắng mặt béo. Lại là trầm thấp cười. Thân hình nhảy lên, từ cốt liên trong vòng vây nhảy ra ngoài. Con mắt nhìn lướt qua đạo vô phương. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Còn có một số vui mừng. Sau một hồi lâu, lại cũng chỉ là im lặng lắc đầu. Cười nói. Nhìn không ra ngươi còn có chút lương tâm a hát. Ta đây Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ thanh danh hình như vẫn luôn so ngươi ma đầu kia tốt. Đạo vô phương cười lạnh một tiếng. Đọc xoay người qua. Bây giờ làm gặp loạn thế. Lại làm sao có thể để ngươi một người xính anh hùng. Hai người nói chuyện đang lúc. Cái kia lạc thần tộc sinh linh quỷ mộc cũng đã giận tím mặt. Điều khiển vô số thân cốt đao thẳng hướng đạo vô phương cùng Phương Hành vị trí chém tới. Thanh âm giận không kềm được. Thiên Nhất Cung dám trợ giúp ma đầu. Nhất định phải đem bọn ngươi diệt tộc. Ha ha, hiện tại sắp bị diệt tộc chính là bọn ngươi a. Đạo vô phương híp mắt đôi mắt nhỏ nhìn lướt qua quỷ mộc sau lưng cái kia thưa thớt may mắn còn sống sót xuống dưới tộc nhân. Lạnh giọng cười một tiếng. Sau đó thật nhanh hướng Phương Hành truyền âm. Phương đạo hữu, hình thức nguy cấp, không phải bốc đồng thời điểm. Chớ có ham chiến, lát nữa ta sẽ tế lên một món pháp bảo. Bức lui cái kia thần tộc sinh linh cùng Diệp Hồn Thiên. Sau đó chúng ta cùng một chỗ đào tẩu, trước giữ được tính mạng, lại mưu ngày sau đại kế. Vấn đề này, Phương Hành trần chờ há miệng, nhưng nói vẫn chưa xong. Liền nghe được đạo vô phương hét lớn một tiếng. Đến rồi, trong cuộc chiến, tình thế vạn biến, nơi nào có tha cho bọn họ chậm chậm cơ hội nói chuyện. Không đợi Phương Hành nói xong. Cái kia quỷ mộc cùng Diệp Hồn Thiên cũng đã trao đổi ý kiến. Đồng thời hướng về phía trước lao đến. Diệp Hồn Thiên lần nữa tế ra khối kia cổ ngọc. Nở rộ vô tận ô quang. Như cùng một mảnh mây đen che rơi xuống. Mà quỷ mộc thì đem bọn hắn cốt tộc thần thông thôi động đến mạnh nhất. Đạo đạo cốt đao như là hoa nở rộ. Nhô ra vô số như là xúc tu cốt liên. Tầng tầng lớp lớp. Đều là hướng về Phương Hành cùng đạo vô phương quấn quanh đi qua. Huy hoàng long uy không thể xâm. Đạo vô phương tại thời khắc này. Cũng đột nhiên ở giữa hét lớn. Lấy tay từ thiếp thân chữ vật trong túi lấy ra một đoạn san hô đồ vật. Ước ngón trỏ dài ngắn, óng ánh sáng chói, dường như ngọc chất. Hai tay của hắn nâng ở trước ngực, trầm thấp niệm tụng thứ gì. Sau đó liền hung hăng mở hai mắt ra, dùng sức ném hướng về phía không trung. Cái kia đoạn san hô tồn tại đột nhiên tách ra hào quang chói mắt. Những này quang hoa như dòng nước lưu chuyển, thình lình hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên hình rồng tồn tại. Ở không trung xoay một tuần, nhìn xuống tới, oanh, theo hình rồng hư ảnh ánh mắt rơi xuống. Đầy một phiến hư không lại ngươi liên tiếp vỡ vụn, hóa thành một vùng tăm tối vực sâu. Cái kia lạc thần tộc sinh linh khống chế vô số cốt liên, cũng đều là tại thời khắc này không ngừng vỡ nát, hóa thành bột mịn, tản mát ở trong hư không. Mà Diệp Hồn Thiên tế ra tới cổ ngọc, tức thì bị cái kia hình rồng hư ảnh khí tức trên thân chấn quang mang ảm đạm, đã mất đi tất cả linh tính. Long giác, đó là long giác. Diệp Hồn Thiên là có chút kiến thức, tại thời khắc này trực tiếp kinh hãi kêu lớn lên, không chút nghĩ ngợi, phi độn mấy trăm trượng, đạo vô phương đem ra. Đương nhiên đó là một đoạn long giác, hơn nữa không phải phổ thông chân long, tất nhiên là loại kia thương lan hải tổ tiên, tu thành qua chân tiên chi thân tiên long chi giác, bên trong ẩn chứa tiên long khí tức, một khi bị phát động, uy lực khó có thể tưởng tượng, chỉ bất quá. Loại bảo bối này cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Bên trong long uy bị dẫn ra về sau, liền hóa thành phàm vật, thần tính không còn. Chính là hiện tại, đi, đạo vô phương cũng vào lúc này hét lớn, cùng phương hành đồng thời phi thân vọt lên, nhảy ra quỷ mộc cốt ngục phạm vi. Đến lúc này, đã trời cao biển rộng, muốn chạy trốn, chính là duy nhất cơ hội tốt. Không thể để cho hắn đào tẩu, đem hắn cản lại. Quỷ mộc bị cái kia long uy làm sợ hãi, vô tận cốt liên vỡ nát, chỉ có thể phi tốc lui về phía sau, thoát khỏi long uy trấn áp. Nhưng hắn thấy được phương hành cùng đạo vô phương đồng thời nhảy ra hư không, trong lòng cũng là vạn phần lo lắng, nghiêm nghị quát to, việc đã đến nước này. Chính mình mang tới 400 tộc nhân cơ hồ tử thương hầu như không còn. Lại làm sao có thể lại cho phép tiểu ma đầu đào tẩu. Như là bắt sống hắn, đem hắn giao cho thần chủ, đó còn là một cái công lớn. Nhưng nếu cầm không được hắn, cái kia chính mình là phạm vào sai lầm lớn, có khả năng trực tiếp bị trấn áp. Ma đầu chạy đâu? Đến lúc này, lúc trước những bị đó phương hành sợ vỡ mật, trốn như chó nhà có tang thần tộc sinh linh cũng lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Ngoan chữ tâm hướng phương hành vây đuổi đi theo. Bọn họ cũng đã nhìn ra, ma đầu kia đã là nỏ mạnh hết đà. Chưa chắc là có thể giống như vừa rồi tàn sát chính mình. Càng mấu chốt chính là, chỉ cần mình cuốn lấy hắn trong chốc lát, là có thể để thiếu chủ xuất thủ đem hắn trấn áp. Mà tại lúc này, phương hành nếu là muốn đi, vẫn là có hy vọng thoát khỏi bọn họ. Có thể chẳng ai ngờ rằng, nhảy ra cốt ngục phạm vi phương hành, thình lình trực tiếp xoay người qua đến, hung hăng cười một tiếng, liền lần nữa nhấc lên ma kiếm. Trên người ma khí cuồn cuộn như lang yên, lại một lần nữa như là hung thú hướng về những này thần tộc sinh linh lao đến. Cười to nói, ta nói qua muốn giết sạch các ngươi, coi ta đùa giỡn hay sao? Chấm, không tốt, tình cảnh như vậy trực tiếp đem tất cả thần tộc sinh linh hù dọa. Gấp muốn trở lại chạy trốn, cũng đã đến từ không kịp, trong chớp mắt bị phương hành vọt vào bên người. Cuồn cuộn ma khí che ập đến, các loại binh khí vung vẩy, lần nữa triển khai cái kia giữ dằn đồ sát. Người có dũng khí, cách đó không xa quỷ mộc thấy được chính mình còn lại tộc nhân bị ma đầu kia từng cái giết chết. Trong mắt cơ hồ thấm ra máu, làm gì như thế, đạo vô phương thấy được một lòng cũng như rơi xuống hầm băng. Cuối cùng một đường đào tẩu cơ hội tốt, lại bị phương hành dùng để sát lục, chưa xong còn tiếp. Convert by, Fanmic, cách chương.